Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 125 của bộ truyện Tiên Hiệp. Vô Thường, tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch Dung Nhi, nguồn viết văn đàn.vn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 555. Tất cả cùng xông lên đi. Hắn đoán không sai, hai nữ nhân này gặp mặt nhau, quả nhiên có mùi thuốc nổ. Tuy lại tỷ nhượng bộ nên không phát sinh ra chuyện gì, nhưng đây không phải là kế lâu dài. Xem chừng một thời gian sau sẽ rất náo nhiệt. Tạm thời không để ý tới hai nữ nhân này, Đường Phong xoay người đứng trước cửa chính của Thiên Tú. Nhìn qua Hoàng Thiên Đạo đang đứng đổ mồ hôi lạnh trên đài cao, mở miệng nói. Có phải là Hoàng Môn Chủ hay không? Hoàng Thiên Đạo phục hồi tinh thần, đang muốn ôn quyền chào hỏi, đột nhiên nhìn xuống. Hôm nay, hắn là kẻ cầm đầu mọi người tới nơi đây để thảo phạt huyết ma Đường Phong. Hôm nay chính chủ đã lộ diện, giữ nguyên kế hoạch vây công Chí Tử là được rồi. Chào hỏi với hắn mà làm gì? Nhưng tình huống hôm nay, đừng nói vây công huyết ma Đường Phong, ngay cả hắn toàn thân trở ra hay không cũng là một vấn đề. Người của hắn đúng là rất nhiều, nhưng cao thủ chân chính lại không có bao nhiêu. Trước mặt hai thế lực lớn, ai dám làm càn? Nhất thời, đôi tay Hoàng Thiên Đạo múa động trên không trung. Hai hốc miệng, không biết nói cái gì cho đúng. Hận không thể nào tìm một cái lỗ mà chui xuống. Đường Phong liếc mắt nhìn Hoàng Thiên Đạo, không nhìn tới hắn nữa. Mặt nhìn xuống mọi người bên dưới, rồi nói. Lần này các ngươi hùng hộ tới Thiên Tú, đơn giản là muốn cái đầu của Đường Phong. Đường Phong ta, làm việc, dám làm, dám chịu. Đám người Võ Dương Sơn cùng Huyền Nguyên Môn là ta giết. Nhi nữ tình trường, trường kiếm thiên hạ, khoái ý ân cừu, có ân báo ân, có oán báo oán. Hiện tại Đường Phong tự đứng nơi đây. Nếu ai muốn giết ta, cứ tới đây. Thiếu gia ta tiếp hết toàn bộ. Nhưng nếu các ngươi dám đụng đến người bên cạnh ta, đừng trách thiếu gia ta tầm ngoan thủ lạc, diệt hết cả nhà các ngươi. Đám người phía dưới hồi phục lại tinh thần, đôi mắt nhìn lên Đường Phong. Nhưng không ai dám tiến lên. Lại nói đại đa số người không có cừu oán với hắn, cũng không đi lên trêu chọc hắn. Mà đám người Võ Dương Sơn lúc này kêu gào hung hăng nhất, lúc này đây không dám động tay động chân. Phi Tiểu Nhã cùng Bạch Tiểu Lại đứng ở đó, ai dám đi trêu chọc Đường Phong chứ? Đoán được tâm tư của mọi người, Đường Phong cười cười nói, yên tâm, chỉ cần các ngươi không động thủ với người của Thiên Tú, Đại Tuyết Cung cùng Bạch Đế Thành cũng sẽ không làm khó cho các ngươi. Nghe những lời này, mọi người bán tin bán nghi, do dự. Không đợi lâu hơn, đại biểu Võ Dương Sơn đã nhìn không được. Hai người Đường Phong giết, một là phụ thân của hắn, một còn lại là con của hắn. Thù sát phụ giết tự có thể không báo hay sao? Mắt thấy cựu nhân trước mặt mình, nếu như không thử một lần, hắn sẽ không cam lòng. Lập tức phẫn nộ quát một tiếng, mạnh mẽ đứng lên, trên miệng nói. Tiểu tạc, chớ làm càn. Ta sẽ lấy cái đầu chó của ngươi, lấy nó bay tế phụ thân và con trai ta. Vừa dứt lời, hắn liền lao tới. Đang ở giữa không trung, thanh đao trong tay múa may phần phật. Trên đao lóe lên một tia sáng đỏ rất hung lệ. Không đợi hắn tiếp cận khoảng cách 10 trường quanh thân Đường Phong, một tiếng xe gió truyền đến, phát ra một tiếng đinh nhỏ. Đại đao trên tay người này rơi ra ngoài. Ngay sau đó lại là một tiếng xe gió truyền đến. Người này đột nhiên kêu thảm một tiếng, máu tươi trên bờ vai hắn. Trước sau chỉ ba tức thời gian, người này lao tới lại quay trở về, động tác như lưu thủy hành vân, không kéo dài chút nào. Nhưng thời điểm hắn đứng lên, tất cả mọi người trợn mắt há hốc miệng, bởi vì vị trí đầu vai của hắn có một lỗ thủng như ngón cái. Từ trong đó máu tươi trào ra, khuôn mặt trắng bệch đến cực điểm, kinh hãi vạn phần. Người ở đây chính thành là biết đã phát sinh ra chuyện gì, mà ngay cả chính chủ cũng không biết. Chỉ biết lúc ấy có hai đạo linh khí phá không bay đi. Thậm chí hắn không rõ là cái gì đã tập kích mình, cho nên mới ngu ngơ như vậy. Tiếp theo, thân thể Đường Phong không nhúc nhích. Chỉ hai chùy phi đao đã đánh bại người này. Do Đường Phong hạ thủ lưu tình, bằng không lộ máu bằng ngón tay cái kia không nằm ở đầu vai mà là ngực. Vị đại biểu Võ Dương Sơn này là thiên giai hạ phẩm, thực lực không tính là cao, thế nhưng cũng không phải là thấp. Ngay cả hắn cũng không tiếp được một chiêu của Đường Phong. Mà ở đây

bạo lực gia đình. Trước khi ăn cơm, thằng Phi Tiếu mặc mùi bầm dập trở về, bộ dạng rất thê thảm. Ăn cơm đối với Đường Phong mà nói, quả thật là dày vò hắn. Bạch Tiểu Lại ngồi bên trái, bên phải là Phi Tiểu Nhã. Hai nữ hài gấp cho hắn một chén đầy rau. Lại Tỷ còn nói, luôn luôn mỉm cười, động tác ôn nhu. Còn về phần cung chủ đại nhân, khuôn mặt lạnh như băng. Bạch Tiểu Lại gấp cái gì, nàng sẽ gấp theo, làm bát cơm của Đường Phong chồng chất lên cao. Điều này làm cho Đường Phong bất đắc dĩ. Mặc Lưu Tô sư tỷ cùng tới. Sư tỷ biết rõ Đường Phong đau lòng, thì hắn sắc mặt gian nan, liền ăn một nửa giúp hắn. Không khí lúc ăn cơm rất quỷ dị, vẻ mặt Tiêu Thúc âm trầm, trầm đầu buồn bực bới ra cơm. Đường Phong như đứng trong đống lửa, như ngồi đống than, nào có tâm tư ăn cơm. Những người khác thấy không khí không đúng, ngay cả nói chuyện cũng không nói, chỉ có Manh Manh nhanh mồm nhanh miệng, tiếng cười không dứt. Đối với Tiểu Manh Manh mà nói, ở cùng một chỗ với Đường Phong cùng Bạch Tiểu Lại là chuyện mà nàng cao hứng nhất. Linh Khiếp Nhàn chim cứu trên lưng Khiếu Thiền Lan, ngồi cùng một chỗ với nàng, được Tần Tứ Nương chiếu cố tỉ mỉ. Hai tiểu nha đầu cười nói một hồi, cười khanh khách không ngừng. Ăn xong một bữa cơm, toàn thân Đường Phong đổ đầy mồ hôi. Mạc Lưu Tô làm chút dược trà, lần lượt đưa cho từng người. Điều này làm cho mọi người cảm thấy ấm áp. Đường Phong cùng Tiêu Thúc ngồi trong đại viện. Người nhìn ta nhìn ngươi, vừa uống trà, vừa cảm khái vạn phần, đồng thanh nói. Nam nhân thật sự là mình khổ nha. Vài ngày tiếp theo, tương đối bình tĩnh, Bạch Tiểu Lại cùng Phi Tiểu Nhã đang tiến hành tranh đấu gay gắt. Bất quá vô luận là ai đều khắc chế hành vi của mình, cũng không có mức bất hòa. Nhất là trước mặt Đường Phong, nhị nữ sẽ ngừng bên bài chiến, chung sống hòa bình. Đường Phong thật sự có chút không rõ ràng. Phản ứng của Lại Tỷ không quá gay gắt như cung chủ đại nhân. Nhưng tại sao lại như vậy? Giống như phải phân ra thắng bại mới được. Mấy ngày nay, Đường Phong tận lực tránh mặt các nàng. Ngược lại, mấy ngày nay rất an ổn. Thời gian trước rất bận rộn, bận cái này, bận cái kia, bận rộn thể xác và tinh thần, khó có được vài ngày thảnh thơi như khi trở về Thiên Tú. Đường Phong muốn nghỉ ngơi cho thật tốt. Sau lần này, Đường Phong còn có chuyện khác quan trọng hơn. Sắp tới, sợ rằng sẽ không có thời gian thanh nhàn. Sau khi trở về Thiên Tú 5 ngày, cung chủ đại nhân cùng Bạch Tiểu Lại đã chiến đấu đến hồi gay cấn. Thời điểm buổi chiều, Đường Phong đang ngồi trong phòng, lại nghe bên ngoài truyền đến một tiếng đụng nhau. Hai cổ cường khí chấn động cường đại dây dưa với nhau. Nghi hoặc đẩy cửa phòng đi ra, thấy trong sân có một đám người, tất cả đều ngẩng đầu lên nhìn trời. Nhìn theo ánh mắt của mọi người, Đường Phong thiêu chút nữa cắn mất đầu lưỡi mình. Trên trời không phải ai khác, chính là Phi Tiểu Nhã cùng Bạch Tiểu Lại. Hai đại cao thủ thiên giai thượng phẩm, thực lực sàng sàng nhau. Tuy Phi Tiểu Nhã tân chức sớm hơn Bạch Tiểu Lại một chút, nhưng Tiểu Lại đã phục dụng xích tâm linh quả, thực lực tăng lên, hơi nhịn hơn Phi Tiểu Nhã một chút. Chương 577. Đồng cam cộng khổ, chiến đấu cùng nhau. Dù là nói như vậy, nhưng Bạch Tiểu Lại không thể đánh bại đối phương trong nhất thời nửa khắc. Trận chiến đánh không biết bao lâu, hai người trên bầu trời thở hồng hộc, mồ hôi nhỏ xuống. Từ trong Thiên Tú đánh ra ngoài, là từ bên ngoài đánh vào bên trong Thiên Tú. Cường khí quay cuồng, cường khí của cung chủ đại nhân là màu hồng phấn, mà cường khí của Bạch Tiểu Lại lại là lôi hệ quân lấy nhau. Tùy hai mà một, hiển nhiên đang điều động cường tâm để tác chiến. Thời điểm Đường Phong đi tới, thằng Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích đang bình luận chiêu thức của nhị nữ. Chiêu này ra sớm, chiều kia ra muộn. Một cước này xinh đẹp, một chưởng này tinh diệu vân vân. Nhị nữ đại chiến trên bầu trời Thiên Tú, sớm đã hấp dẫn không ít ánh mắt của đệ tử Thiên Tú vây xem. Đám người Bạch Tô Y cũng bị kinh động, chạy đến Yên Liệu Các hỏi rõ ngọn nguồn. Sau đó liền rời đi, không quản tiếp. Tranh giành tình nhân là chuyện mà các nàng có thể quản được sao? Một là cung chủ Đại Tuyết Cung, một là thiếu thành chủ của Bạch Đế Thành. Luận thân phận thực lực, đám người Bạch Tô Y không có tư cách xen vào. Nhìn thấy Đường Phong đi ra, thằng Phi Tiếu hừng phấn nói. Phong thiếu gia, mau nhìn xem đi, nhị nữ đang tranh đấu với nhau. Nghe lời nói của Tiêu Thúc, khóe miệng Đường Phong rung lên một cái, im lặng nhìn lên trời. Đánh lâu như vậy rồi, Phi Tiểu Nhã cũng có chút ít vội vàng xao động. Vốn nàng cho rằng mình tân chức thiên giai thượng phẩm, có thể an ổn áp chế Bạch Tiểu Lại một bậc. Nhưng không nghĩ tới, đối phương cũng đạt tới cảnh giới này, thực lực không chênh lệch đối với nàng, thậm chí còn lợi hại hơn một ít. Đánh lâu như vậy rồi mà một điểm tiện nghi còn chưa chiếm được, điều này làm cho cung chủ đại nhân phiền muộn không thôi. Thời điểm nhị nữ đồng thủ với nhau, cái miệng cũng không nhàn rỗi, âm thanh khi nói chuyện rất nhỏ nhẹ, nhưng làm sao có thể giấu được lỗ tai của đám người phía dưới. Chỉ nghe Phi Tiểu Nhã thở phì phò nói: "Xú nữ nhân, người mà cũng dám tranh với ta sao?" Vừa nói vừa đánh ra một chưởng, đánh về bộ ngực Bạch Tiểu Lại, chưởng phong gào thét, cường khí màu hồng phấn xinh đẹp. Bạch Tiểu Lại xuất ra một chưởng nghênh tiếp, một tiếng bùm bùm vang lên, vô số điện quang lập lòe, đem trước cường khí màu hồng phấn đánh tới xua tan. Bạch Tiểu Lại khẽ cười một tiếng: "Tiểu Nhã mùi mùi, dựa vào đâu mà nói như vậy? Tiểu Lại chưa bao giờ nghĩ sẽ tranh với ai thứ gì, thầm nghĩ chỉ muốn được bên A Phong mãi mà thôi." Phi Tiểu Nhã chế nhạo nói: "A Phong, A Phong, gọi buồn nôn như vậy, thật là không có biết xấu hổ." Bạch Tiểu Lại mặt không đổi sắc, thân hình lưu chuyển, thoát ra khỏi phạm vi công kích của Phi Tiểu Nhã. Hai ngón tay bắn ra, một đạo lôi điện bắn ra hình thành một đạo đào mang, bay về đối thủ, mỉm cười nói: "Tiểu Nhã mùi mùi đang ăn giấm chua của tỷ tỷ sao? Thực không giấu giếm, trước kia thật lâu tỷ tỷ đã gọi hắn như vậy rồi. Nhiều năm như vậy tạo thành thói quen, hắn cũng nghe quen, trong nhất thời không thể nào sửa được." Phi cung chủ đại nhân tức chết. Nàng rất rõ ràng đối phương dùng cách áp người, ai cũng biết đối phương nhận thức Đường Phong lâu hơn. "Lão thái bà, lớn tuổi hơn Đường Phong như vậy mà cũng dám bên cạnh người ta sao? Mau cút trở về Bạch Đế Thành của người đi, quỳ y cửa Phật, sống nốt cuộc đời đi." Vẻ vui trên mặt Bạch Tiểu Lại dần dần thu liệm, dù lại thì rộng lượng, nhưng cũng rất để ý đến chênh lệch tuổi tác của mình và Đường Phong. Hiện tại cung chủ đại nhân gọi nàng là lão thái bà, trong lòng Bạch Tiểu Lại chua xót và tức giận. "Tức giận rồi sao?" Phi Tiểu Nhã trừ tức nói, cười tới run rẩy cả người. Điện quang trong tay Bạch Tiểu Lại lập lòe, lặng lặng nhìn Phi Tiểu Nhã, mở miệng nói: "Tiểu Nhã mùi mùi, niềm tình ngươi trẻ người non già, tỷ tỷ không so đo với ngươi. Nhưng ngươi muốn bước vào đại môn Đường gia, phải qua cửa ải của tỷ tỷ trước." Sắc mặt Phi Tiểu Nhã lạnh lẽo. "Thật không biết xấu hổ, thật sự cho rằng mình là bà lớn hay sao? Lớn nhỏ không sắp xếp theo niên kỷ nha. Cho dù ngươi lớn tuổi như thế nào, bổn cung chủ đại lượng, niềm ngươi có mối tình thắm thiết với tiểu tạc kia, nguyện tiếp nhận ngươi. Nhưng vị trí bà lớn, bổn cung chủ nhất định phải ngồi." "Sự thật là sự thật, nhiều lời vô ích." Bạch Tiểu Lại nói. Tiểu Nhã hừ lạnh một tiếng, lập tức giả hòa cười cười. "Bổn cung chủ không muốn đơn đả độc đấu với ngươi. Ta và ngươi tranh đấu cũng được xem là tranh đấu giữa Bạch Đế Thành và Đại Tuyết Cung. Chuyện này rất lớn, giờ trách bổn cung chủ ta tông ngoan thủ lạc. Tạ hữu hộ pháp, mau giúp ta bắt nàng ta lại cho ta. Bổn cung chủ muốn dạy dỗ nàng ta cho tốt, làm cho nàng ta biết rõ nhà này ai là người làm chủ." Phi Tiểu Nhã nói ra những lời này, đám người Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích ở phía dưới hô lên. Sau khi hai đại sát thần trợ giúp Phi Tiểu Nhã đoạt lại Đại Tuyết Cung, tuy là cung chủ cực lực giữ bọn họ ở lại Đại Tuyết Cung, nhưng hai người này đã không có tâm tư, cuối cùng không thể từ chối thịnh tình, đành nhận chức vị tạ hữu hộ pháp của Đại Tuyết Cung. Chức vị này cao hơn trưởng lão một bậc. Phi Tiểu Nhã cùng Bạch Tiểu Lại giao thủ thời gian dài như vậy, cũng biết chỉ bằng bản thân không thể nào thắng được đối phương, bất đắc dĩ mới dùng hạ sách này, mở miệng muốn Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích hỗ trợ. Tiểu Thúc cùng Đoạn Thúc đang ở phía dưới quan sát, nghe xong lời này cả kinh, mồ hôi lạnh tuôn ra, lặng lẽ quay đầu lườm Đường Phong. Chỉ thấy khuôn mặt Đường Phong lạnh như băng, âm trầm nhìn hai người bọn họ, không khỏi co đầu rụt cổ lại, trong lòng oan uổng đến cực điểm. Thầm nghĩ chính mình ở đây thật không tốt, tự rước họa vào thân. "Lão Đoạn, người lên trên." Thang Phi Tiếu giật dây nói, Đoạn Thất Xích lắc đầu. "Đại ca, người đi đi, huynh trưởng vì tôn." Thang Phi Tiếu ngạc nhiên nói. "Lão Đoạn à, ta và người lòng huynh đệ vài thập niên, bình thường không nghe người gọi ta là đại ca. Chỉ bằng lời này hôm nay, lão thằng ta sẽ đem cơ hội được xuất đầu vì cung chủ giao cho ngươi. Một khi cung chủ đại nhân thỏa mãn, ngày sau vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay." "Hảo ý của đại ca, tiểu đệ tâm lĩnh. Bất đắc dĩ, tiểu đệ tuổi già sức yếu, thầm nghĩ an phận làm đầu bếp, muốn thoái ẩn giang hồ, cầm lao to lớn như vậy cứ nhường cho đại ca." Đoạn Thất Xích ngôn từ khẩn thiết. Hai đại sát thần, người nhìn ta nhìn ngươi, mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau, cầm lấy tay nhau, im lặng nghẹn ngào. Cùng lên đi. Thang Phi Tiếu kiên trì nói. Tiểu đệ cũng có ý này. Đoạn Thất Xích gật gật đầu. Hảo huynh đệ, vinh hòa phu quý, chớ quên nhau. Thang Phi Tiếu cầm chặt bàn tay lớn của Đoạn Thất Xích, âm thanh có chút run rẩy. Hảo huynh đệ, đồng cam cộng khổ, chiến đấu cùng nhau. Thần sắc Đoạn Thất Xích cảm động. Ta nói, 1, 2, 3, chúng ta cùng tiến lên, bắt tiểu lại cô nương xuống, tốc chiến tốc thắng. Thang Phi Tiếu đề nghị. Được. Thần sắc Thang Phi Tiếu ngưng trọng, chậm rãi đếm từng con số. Lúc đếm tới 3, hai đại sát thần lao về phía trước. Mới chạy được vài bước, chỉ thấy chân trái của Thang Phi Tiếu dậm lên chân phải, ngã ngược xuống. Sau khi ngã xuống đất, liền không nhúc nhích. Đoạn Thất Xích không để ý, vấp chân lên người Thang Phi Tiếu, cũng ngã xuống đất không dậy được, khí tức đoạn tuyệt. Chương 558. Hải tử trong bụng. Hai tiểu nhà đầu Tiểu Manh Manh cùng Linh Khiếp Nhan chạy đến bên cạnh hai người bọn họ, cầm tóc hai người, sau đó thắt thành bím tóc. Đồ vô dụng. Công chủ đại nhân nhìn xuống, chứng kiến đức hạnh của hai hộ pháp như vậy, biết rõ không thể nào trông cậy vào bọn họ. Đang chuẩn bị liều chết một trận với Bạch Tiểu Lại, khóe mắt liếc qua, đột nhiên nhìn thấy một đạo ánh mắt lạnh như băng nhìn mình. Theo ánh mắt đó, cung chủ đại nhân co đầu rụt cổ lại, trong chốc lát biến thành một con mèo nhỏ, ngập ngừng nói. Đường Phong! Lại tỉ nghe những lời này cũng nhìn xuống, sắc mặt lộ ra vẻ xấu hổ, ho nhẹ vài tiếng, trên mặt cũng đỏ ửng. Vừa rồi, nhị nữ đấu võ mồm, Đường Phong đi ra lúc nào các nàng cũng không hay, hiện tại mới phát hiện hắn đang xem cuộc chiến, trong lòng thầm biết không ổn. Đường Phong bày ra khuôn mặt tươi cười. Tiếp tục đánh đi. Phi Tiểu Nhã dùng sức lắc đầu, Bạch Tiểu Lại trầm mặt không nói. Đợi một lát, thấy các nàng không dám có động tĩnh gì, Đường Phong liền đưa tay vẫy vẫy các nàng, ôn nhu nói. Hai người các ngươi không đánh tiếp thì xuống đây cho ta. Bạch Tiểu Lại ho nhẹ một tiếng, dương mắt nhìn Phi Tiểu Nhã. Chỉ thấy Phi Tiểu Nhã điềm đạm, đáng yêu nhìn mình, trong lòng liền mềm nhũn, dẫn đầu bay xuống. Cung chủ đại nhân nhăn nhăn nhó nhó, lệ mà lệ mề, theo sát sau lưng nàng, hạ xuống mặt đất, ẩn núp nửa người. Phi Tiểu Nhã đứng sau lưng tránh né, giống như một hài tử phạm sai lầm. Không tệ, không tệ, đánh rất hay. Đường Phong nhìn nhị nữ, đưa ra lời bình, ai cũng có thể nghe ra ý tứ chế nhạo trong đó. Tuy sắc mặt Bạch Tiểu Lại vẫn bình thản như thường, nhưng từ trong hơi thở của nàng, nghe được tiếng thở gấp gáp. Lại tỷ cũng biết mình sai, vốn cho rằng với tính tình của mình sẽ không tranh đấu ác liệt đối với Phi Tiểu Nhã. Nhưng Phi Tiểu Nhã không nên đoạt đại vị chứ, làm sao Bạch Tiểu Lại có thể cho nàng được như ý. Lại tỷ biết, nữ nhân ngày sau của Đường Phong tuyệt đối không chỉ có hai người bọn họ. Đại vị nói nặng không nặng, nói nhẹ không nhẹ, nhưng ai cũng muốn nói là của mình. Tuy Bạch Tiểu Lại không quan tâm những điều này, nhưng vì ngày sau mà cân nhắc, đại vị này không thể đưa cho Phi Tiểu Nhã, cho nên mới tranh đấu. Nhưng bất kể như thế nào, việc này đã sai rồi. Hiện tại Đường Phong hỏi tội, nàng cũng có chút bối rối. Cung chủ đại nhân thì không cần phải nói, giấu nửa người sau lưng Bạch Tiểu Lại. Hai bàn tay nhỏ bé vò về góc áo khẩn trương muốn chết. Thỉnh thoảng liếc trộm Đường Phong, là vội vàng cúi thấp đầu xuống, thấp giọng nói. Ta muốn luận bàn với Bạch sư tỷ một chút thôi. Người cho rằng ta điếc và bị mù ư? Đường Phong trừng nàng, khuôn mặt khiển trách. Còn ra cái thể thống gì? Ban ngày ban mặt, hơn vạn đệ tử Thiên Tú Tông đều nhìn thấy các người tranh đấu. Nếu có chút lý do thì bỏ đi, nhưng các người tranh nhau vì cái gì? Nếu chuyện này truyền ra, ta xem các người còn thể diện gì nhìn người ngoài. Là nàng đó, ỷ vào việc lớn hơn ta mấy tuổi thôi, luôn răng dạy ta. Phi Tiểu Nhã nhẹ giọng giải thích. Người còn cãi ư? Đường Phong trừng mắt, vành mắt cung chủ đại nhân lập tức hồng lên, cúi đầu thấp xuống. Bạch Tiểu Lại nhẹ nhàng nắm lấy bả vai nàng, ôn nhu vỗ vỗ, mở miệng nói. Lần này là ta sai, à Phong, người không nên trách nàng. Phi Tiểu Nhã thấp giọng nói. Ta cũng sai. Đường Phong thấy nàng như vậy, trong nội tâm cũng có chút đau lòng, thở dài một tiếng, tận tình khuyên bảo. Nếu các người luận bàn cũng không có gì, nhưng hai người các ngươi đều là cao thủ thiên giai thượng phẩm, quyền cước không có mắt, vạn nhất làm cho người ta bị thương, ta phải làm sao bây giờ? Đều là người một nhà, dị hòa vi quý, có gì thì từ từ nói, không nên động thủ với nhau. Nhị nữ buồn bực không lên tiếng. Bên cạnh, Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích đang dựng lỗ tai lên nghe ngóng, không để ý tới Linh Khiếp Nhan cùng Manh Manh đang giày vò cái đầu của mình, vụng trộm mắt đi mày lại, trong nội tâm tán thưởng khí phách của Phong thiếu gia. Rất tiêu sái, dùng thủ đoạn lôi đình trấn trụ nhị nữ, quả là mẫu mực, không phải người thường có thể sánh bằng. Đường Phong nói lưu loát, sau này không được đánh nhau. Nhị nữ gật đầu. À, cứ thế đi, ta vào trong ngồi một lát. Sau khi Đường Phong nói xong, liền đi vào phòng ngồi nghỉ ngơi. Tuy bộ pháp trầm ổn, nhưng xương cốt toàn thân rã rời. Hắn không nghĩ tới thời khắc mâu chốt mà hắn lại to gan như vậy. Vạn nhất lúc ấy nhị nữ đồng thời làm khó dễ mình, chính mình lúc đó chẳng khá khẩm hơn ai. Bất quá hiện tại xem ra, bất kể Lại Tỷ hay Phi Tiểu Nhã, trong lòng rất quan tâm đến cái nhìn của mình. Hôm nay chính mình xác lập uy tín, ngày sau các nàng có phát sinh chuyện gì cũng sẽ không đồng can qua lớn như hôm nay, làm cho người ta bớt lo hơn không ít. Hai vị tỷ tỷ đánh mệt chưa? Đến đây uống chút nước trà cho thấm giọng đi. Đường Phong đi ra ngoài chưa được vài bước, sau lưng đã truyền đến âm thanh dịu dàng của Mạc Lưu Tô. Quay đầu nhìn, thấy trên tay Lưu Tô sư tỷ đã bưng đến hai chén trà, đưa đến trước mặt Bạch Tiểu Lại cùng Phi Tiểu Nhã, trên mặt nở nụ cười như mùa xuân, làm cho lòng người cảm thấy nhu hòa. Bước chân Đường Phong lão đạo, liếc nhìn Mạc Lưu Tô thật sâu. Hắn lờ mờ nhớ hai năm trước, Mạc Lưu Tô sư tỷ còn gọi Bạch Tiểu Lại là sư thúc, mà hôm nay lại, ai, chuyện cũ qua rồi. Bạch Tiểu Lại cảm tạ, đưa tay tiếp nhận nước trà, khẽ nhấp một cái. Phi Tiểu Nhã mặt mũi không vui, nhìn Mạc Lưu Tô, nghiến răng nghiến lợi thật lâu, rồi thầm nói. Một cũng đoạt, hai cũng đoạt, bổn cung chủ không sợ các ngươi, trà này ta uống. Dứt lời, cầm lấy chén trà, uống một hơi cạn sạch. Từ mặt xuống cổ Mạc Lưu Tô dần dần ửng đỏ, vùng trộm lùm Đường Phong đang dần đi xa, trên mặt rất ngượng ngùng. Bạch Tiểu Lại, ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Cung chủ đại nhân âm lệ nói. Tiểu Nhã mùi mùi, có chiêu gì cứ phóng người tới, tỷ tỷ đón hết. Bạch Tiểu Lại mỉm cười tự nhiên. Chờ xem. Phi Tiểu Nhã nhìn hai đại sát thần còn đang nằm trên mặt đất, dậm chân một cái nói. Các ngươi còn không đứng dậy đi, nằm trên mặt đất không lành sao? Tức chết ta mà. Lúc này Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích đang mỉm cười ngồi dậy, đầu tóc bừa bộn cao tới nửa xích, trên đầu còn có hai bím hoa. Thằng Mạnh Mạnh ở bên cạnh vỗ tay cười khanh khách không ngừng. Linh Khiếp Nhan cũng cười cùng nàng. Tiêu Thúc nghiêm mặt nói. Ai da, tự nhận vấp té một cái, thế là ngủ luôn. Đoạn Thất Xích cười, thấp giọng nói. Người gạt ai? Đi theo ta. Phi Tiểu Nhã vùng tay lên, đi nhanh về phía gian phòng mình. Hai đại sát thần liếc nhìn nhau, trầm mặt không nói, đi theo sau lưng Phi Tiểu Nhã. Yên Liệu Các có nhiều phòng trống, cho nên về cơ bản, mỗi người một phòng. Hai đại sát thần đi theo sau lưng đại công chủ, đóng kỹ cửa phòng, thành thành thần thật đứng trước mặt Phi Tiểu Nhã. Cung chủ đại nhân ngồi trên ghế, đôi mắt nhìn chằm chằm hai người. Dù Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích, da mặt có dày, cũng không chịu được. Xấu hổ thật lâu, Tiểu Thúc mới ho nhẹ một tiếng. Cung chủ à, lần này không phải lão thằng ta không giúp ngươi, mà lần này ngươi thật sự đã sai rồi. Vốn tưởng rằng Phi Tiểu Nhã sẽ nổi giận, nhưng sau khi nghỉ ngơi một lát, nàng lại gật đầu thừa nhận nói. Xác thực là ta sai, không phải tại các ngươi. Thang Phi Tiếu nghiêm trang hỏi thăm. Vậy cung chủ đại nhân có biết mình sai ở đâu không? Phi Tiểu Nhã nói. Không lẽ là do ta gọi các ngươi giúp đỡ trước mặt tên tiểu tặc kia? Điều này làm cho hắn nghĩ rằng ta quá thủ đoạn đi. Lần sau khi ta gọi các ngươi hỗ trợ, ta sẽ nhìn xem hắn cứ ở chung quanh hay không. Đoạn Thất Xích dở khóc dở cười. Lão thằng nói không phải ý này. Vậy thì có ý gì chứ? Phi Tiểu Nhã hồ nghi nói. Thang Phi Tiếu ho nhẹ một tiếng, êm tai nói. Cung chủ à, hai người thuộc hạ là tà hữu hộ pháp của Đại Tuyết Cung, cho nên cũng hy vọng cung chủ giành được thắng lợi, áp Bạch Tiểu Lại một đầu, làm vẻ vang cho Đại Tuyết Cung. Nhưng mà nói đến nói đi, tuy ngài và Bạch Tiểu Lại đại diện cho Bạch Đế Thành và Đại Tuyết Cung, nhưng hiện giờ các người không phải tranh giành lợi ích và mặt mũi cho hai nhà. Các người tranh giành là Phong thiếu gia, cho nên các người là người một nhà. Ta cùng nàng không phải người một nhà. Phi Tiểu Nhã thở phì phì đập bàn. Mặc kệ người có thừa nhận hay không thừa nhận, các người là người của Phong thiếu gia, cho nên các người là người một nhà. Thằng Phi Tiểu tiếp tục nói. Người một nhà phải đóng cửa bảo nhau, chứ không phải tìm người khác hỗ trợ. Dù thắng cũng không vẻ vang, Phong thiếu gia cũng không vui. Phi Tiểu Nhã cau mày, nhưng cẩn thận hồi tưởng, lại đúng như lời Thang Phi Tiêu nói. Mình không từ thủ đoạn, dù thắng Bạch Tiểu Lại như thế nào, thì chỉ làm cho Đường Phong thêm mất hứng, được không bù mất. Thang Phi Tiêu tiếp tục ân cần nói. Nhìn vấn đề thì phải nhìn bản chất. Hiện tại vấn đề ở chỗ, không phải người cùng Tiểu Lại cô nương tranh đấu ai sẽ thắng. Nếu không tranh đấu thắng thua thì tranh cái gì? Phi Tiểu Nhã cảm thấy mình mơ hồ sắp chạm vào điểm mấu chốt, nhưng vẫn chưa chạm tới được. Tranh giành niềm vui của Phong thiếu gia. Thang Phi Tiếu nói toạc ra. Phong thiếu gia thích ai nhất, người đó sẽ có quyền lớn nhất. Đại vị cần tài đức và nhiều mặt khác. Hiền lương, thục đức, am hiểu quản lý việc nhà, thực lực chỉ là thứ yếu. Người chính là cung chủ Đại Tuyết Cung. Tất cả phẩm chất của đại vị người đã có. Hiện tại chỉ thiếu đó là niềm vui của Phong thiếu gia. Nói một cách khác, người phải tăng sức nặng của mình trong lòng Phong thiếu gia. Bị Thang Phi Tiếu tán dương một hồi, Phi Tiểu Nhã lộ ra thần thái tiểu nữ hài khó có được, mỉm cười nói. Bổn cung chủ đương nhiên phải tốt hơn nữ tử bình thường rồi. Lời nói xoay chuyện, vội vàng hỏi. Nhưng phải làm sao mới có thể tăng sức nặng của ta trong lòng Đường Phong đây? Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích liếc nhau, chậm rãi lắc đầu. Khuôn mặt cung chủ đại nhân trầm xuống. Làm thế nào đây? Chẳng lẽ nãy giờ những gì các người nói là nói nhảm sao chứ? Nửa phần thủ đoạn hữu dụng cũng không có hay sao? Thang Phi Tiếu lắc đầu. Không phải là không có thủ đoạn, chỉ là Phong thiếu gia khó đối phó thôi. Phong thiếu là người trọng tình trọng nghĩa, hắn sẽ rất ít khi thật tình đối đãi với ai. Nhưng một khi thật tình, hắn sẽ đối xử chân thành với mọi người. Hôm nay người cùng Tiểu Lại cô nương chiếm một nửa tình cảm của hắn. Dù Tiểu Lại cô nương có tình cảm với hắn lâu nhất, nhưng hắn sẽ công bằng, không thiên vị bất cứ ai. Bởi vì thiên vị sẽ làm cho người ta thương tâm. Đây là điều mà Phong thiếu không muốn thấy nhất. Cho nên bình thường thủ đoạn đều vô dụng với hắn. Chẳng lẽ còn có thủ đoạn không bình thường? Phi Tiểu Nhã nghe ra ý tứ của Thang Phi Tiếu. Tiêu Thúc nghiêm trang nói. Có câu nói chỉ có cuốc không tốt, không có góc tường khó đào. Nhớ ngày đó thời điểm Phong thiếu vừa đi Ô Long Bảo. Không phải trong nội tâm chỉ có một mình Tiểu Lại cô nương thôi sao? Mà hôm nay hắn đã tiếp nhận cung chủ, đây chính là cơ hội của cung chủ đó. Nói nghe một chút đi. Chủ động xuất kết. Tiểu Thúc làm thủ thế trực đạo Hoàng Long. Cung chủ à, địa vị hiện nay của ngươi trong lòng Phong thiếu cũng là do ngươi chủ động xuất kết tranh giành mà có được. Hôm nay Phong thiếu gia có nói không cho phép ngươi và Tiểu Lại cô nương đánh nhau. Đấu võ không được, vậy thì đấu văn đi. Cung chủ ngươi ngẫm lại xem sức nặng của ngươi và Tiểu Lại cô nương như thế nào. Không ai nặng hơn người khác quá nhiều, nhưng nếu có thêm một người thì sao? Người nói là Mạng Lưu Tố. Phi Tiểu Nhã hừ lạnh một tiếng. Bổn cung chủ cũng nhìn ra cô ta cũng có tình cảm với tiểu tặc đó. Chỉ có điều rất hàm súc, tâm tính nữ tử này ôn hòa, sẽ không tranh giành với ta đâu, không làm cho ta lo. Không không không. Thằng Phi Tiểu liên tục khoát tay. Không phải lão thang nói nha đầu này, mà là trong bụng người nọ. Bụng ai? Phi Tiểu Nhã trừng mắt, nghi hoặc khó hiểu. Đoạn Thất Xích cúi đầu, cười không ngừng. Thang Phi Tiếu thúc cùi chỏ vào hắn, nghiêm nghị nói. Đương nhiên là cung chủ bụng của người đó. Hỗn đản! Mặt Phi Tiểu Nhã đỏ bừng, tuy tâm tư của nàng trong sáng, nhưng không có nghĩa là không biết gì. Nghe Thang Phi Tiếu nói như vậy, làm sao mà không biết hắn đang nói cái gì, sắc mặt đỏ lên. Trong bụng quận cung có gì chứ? Hải tử ư? Thang Phi Tiếu bất động thanh sắc nói. Hiện tại không có, nhưng sau này thì sao? Có hải tử, sức nặng của cung chủ trong lòng Phong thiếu gia sẽ tăng lên. Tới lúc đó, dù không cần phải tranh đấu với Tiểu Lại cô nương, người vẫn cầm chắc thắng lợi. Cung chủ đại nhân nghe mà phát sốt, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, đây cũng là một biện pháp. Muốn bụng nàng có hải tử, vậy thì phải ngủ với Đường Phong. nàng là một người có thể diện, không khỏi dậm chân nói. Bổn công chủ làm sao có thể làm ra loại chuyện này chứ? Mắc cỡ chết người ta đi, lão sắc quỷ như người mới làm ra loại chuyện này. Thang Phi Tiếu buồn tay. Trừ cách này ra, lão Thang không nghĩ ra phương pháp nào tốt hơn. Nói sau, công chủ là người gan lớn, cũng không phải là chưa làm qua chuyện này lần nào. Ta làm lúc nào? Phi Tiếu nhã nhẹn thẹn quá hóa giận. Tại hành lang trong đại tuyết cung, lúc đó có hơn 10 người. Lúc sắp chia tay với phòng thiếu, ngài đã tranh thủ. Ai, lão công chủ vì chuyện đó mà không ăn cơm 3 ngày, thiếu chút nữa lâm bệnh nha. Nè, đừng có nói nữa, được chưa? Công chủ đại nhân lấy hai tay bụng gò má, nhăn nhó không thôi. Nghĩ tới lúc đó, mình làm ra cử chỉ lớn mật kia. Phi Tiểu Nhã Hận không thể tìm được một cái lỗ nào để chui xuống. Sau đó bị Gia Gia tức giận, giao huấn không ngừng. Nàng cũng hối hận không thôi. Thằng Phi Tiếu tiếp tục giật dây nói. Ai, ta chỉ có thể làm được như vậy thôi. Hơn nữa không phải làm trước mặt mọi người. Lần này cùng chủ chỉ cần cùng phòng thiếu vào phòng và đóng cửa lại. Thành công dễ dàng. Hưởng chi, đại tuyết cung chúng ta cũng không phải là đám người Bạch Đế Thành kia. Làm việc dựa vào yêu thích. Thích thì cứ làm, lo trước lo sau được cái gì chứ. Cùng chủ à, không phải lão Thang không muốn tốt cho ngươi. Xác thực phẩm tính của tiểu lại cô nương tốt hơn ngươi một chút. Nếu ngươi không mau chóng làm ra hành động này, rất có thể bị lật thuyền trong mương. Chương 559. Đoạt thiên tái sinh quả. Không có phương pháp khác sao? Phi Tiểu Nhã giang tay bụm chặt gò má, vườn trộm liếc nhìn Thang Phi Tiếu. Thang Phi Tiếu chậm rãi lắc đầu, trầm mặc thật lâu, Phi Tiểu Nhã mới nói khẽ. Ai, việc này ta muốn suy nghĩ kỹ một chút. Còn muốn thuộc hạ đi chuẩn bị một chút hay không? Thang Phi Tiếu cẩn thận hỏi thăm, bộ dáng đoàn chính như một thuộc hạ cấp tốt. Điều này còn chuẩn bị cái gì sao? Phi Tiểu Nhã cảm thấy trong đầu hỗn loạn, toàn thân nóng hổi, xấu hổ không thôi. Đương nhiên là phải chuẩn bị chứ. Thang Phi Tiếu cười hắc hắc. Muốn đặt bẫy phòng thiếu gia cũng không phải là chuyện đơn giản. Phòng thiếu tâm tính kiên định, chỉ dùng mỹ sắc để mê hoặc hắn, sợ rằng không được, cho nên phải có hỗ trợ. Tiêu Thúc hung dữ nói. Chuyện này phải chuẩn bị dược tề thật nặng mới được. Thể chất phòng thiếu đặc thù, không đủ nặng sẽ không có tác dụng. Vậy ngươi đi chuẩn bị đi, chờ ta cân nhắc một chút, rồi nói sau. Phi Tiểu Nhã không dám thảo luận tiếp, liền khoát khoát tay, cho Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích lui ra, đi ra bên ngoài. Thang Phi Tiếu cười hắc hắc không thôi, cười tới mức Đoạn Thất Xích nổi gai ốc, là nghe Thang Phi Tiếu thấp giọng nói. Phòng thiếu là phòng thiếu ơi! Xem ra lão thằng ta sẽ biến ngươi thành nam nhân rồi. Nếm thử tư vị trong đó, ta không tin ngươi còn có thể coi thường sắc đẹp. Ngươi luôn luôn bảo ta háo sắc, chờ tới lúc ngươi đi chung đường với ta đi. Ta muốn xem ngươi còn không biết xấu hổ, bảo ta háo sắc hay không. Đoạn Thất Xích nghe như vậy thì da đầu rung lên. Cùng lúc đó, trong một gian phòng khác, Bạch Tiểu Lại cùng Mạc Lưu Tô đang ngồi chung. Lại tỷ ngồi ở vị trí đầu não, Mạc Lưu Tô ngồi ở dưới tay. Tuy hai năm trước, nhị nữ đã tiếp xúc qua, nhưng tình huống hai năm sau có chút không giống. Ít nhất, hai năm trước Mạc Lưu Tô không như bây giờ. Ngồi ở dưới mà cảm xúc rất bất an, không dám uống cả nước trà, che giấu khẩn trương trong lòng mình. Bạch Tiểu Lại uống một ngụm trà rồi nói. Lưu Tô nha đầu, khổ cực cho ngươi rồi. Từ xa đưa trà tới đây. Không khổ cực, Bạch tỷ tỷ khách khí. Nếu như tỷ tỷ thích uống, về sau Lưu Tô mỗi ngày sẽ đưa đến. Mạc Lưu Tô cúi đầu kiên trì nói ra ba chữ Bạch tỷ tỷ. Bạch Tiểu Lại mỉm cười. Tốt, nhưng cũng không cần phiền toái như vậy. Ngày sau người cứ đi tới đây. Ở đây có trà, tỷ tỷ cũng có chút tay nghề pha trà. Chúng ta có thể cùng nhau tâm sự. Mạc Lưu Tô nghe như vậy, cảm thấy cảm động, gật gật đầu. Đa tạ tỷ tỷ. Nàng như thế nào không biết. Những lời này của Bạch Tiểu Lại chẳng khác nào cho phép nàng có thể co cơ đến Yên Liệu Các thường xuyên. Trong nội tâm làm sao không cảm kích chứ? Sớm muộn gì cũng là người một nhà, không cần khách khí. Bạch Tiểu Lại khẽ cười, những lời này ra khỏi miệng, Mạc Lưu Tô càng thêm bất an. Lại tỷ cũng không định làm gì nàng.